Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, Hồng Ngoại xả tuyến ngọn nguồn. Xa xôi hắc ám vũ trụ chỗ sâu, tại này hàng tinh tế ở giữa hư vô không gian bên trong. Một khỏa băng lãnh hòn đá đang lặng yên không một tiếng động vận chuyển. Tuy nhiên tại cái này vật chất mỏng manh địa phương xuất hiện vĩ mô vật thể là một kiện rất kỳ quái sự tình, nhưng cái này cũng không phải là vô pháp đạt được giải thích. Bởi vì hàng tinh ở giữa lẫn nhau dẫn lực nhiễu loạn tác dụng. Ở vào hàng tinh hệ biên giới Auer đặc biệt phân bộ vị đá vụn cũng có khả năng tránh thoát ban đầu. Hàng tinh dẫn lực tiến vào trong không gian vũ trụ. Tại khả năng dài đến mấy trăm triệu năm thậm chí mấy chục ước năm vũ trụ đi thuyền chi sau tiến nhập. Đến một viên khác hàng tinh dẫn lực phạm vi, từ đó bị một viên khác hàng tinh bắt được. Đây là hàng tinh ở giữa vật chất trao đổi. Tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng không hiếm lạ. Bốn phía là vô biên hắc ám, băng lãnh, yên tĩnh, nơi xa là lập lòe chòm sao. Trên dưới trái phải trước sau. Sở hữu phương hướng tất cả đều là tinh thần. Nơi này là hắc ám cùng tinh thần hải dương. Tảng đá kia ước chừng có chừng 2 mét chiều dài. Độ cao cùng độ rộng thì phân biệt chỉ có 1 mét cùng 0.8 gạo. Tổng thể bày biện ra bất quy tắc hình dáng. Phía trên tràn đầy dày đặc hầm động. Rất lợi hại hiển nhiên. Tại nó đi qua sinh mệnh trong lịch trình. Nó đã từng chịu đựng không chỉ một lần va chạm. Nó cùng tồn tại ở cái này trong vũ trụ vô số viên phổ thông giống như hòn đá. Bình thản không có gì lạ. Vô luận từ nơi nào tìm không thấy địa phương đặc thù. Nhưng chính là như thế này một hòn đá lại sau đó một khắc bỗng nhiên sinh ra kỳ dị biến hóa. Thân thể nó đột nhiên vỡ ra một đầu mảnh cái khe nhỏ. Một khỏa pha lê hình cầu tròn đồ vật liền từ này trong cái khe vươn ra. Nơi xa tinh thần quang huy chiếu rọi tại nó phía trên. Không duyên cớ vì nó tăng thêm một điểm khí tức thần bí. Đó là ánh mắt nó. Đây là chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát internet một đài vệ tinh theo dõi. Vì đề cao nó sinh tồn dẫn đầu cùng tính bí mật. Đám người tại nó mặt ngoài thân thể bao trùm lên thật dày ngụy trang. Đưa nó ngụy trang thành một ngôi sao tế hòn đá bộ dáng. Đồng thời đưa nó để đặt đến hàng tinh tế ở giữa hư vô không gian bên trong. Để nó dựa thân đặc biệt quỹ đạo vận chuyển. Giám thị lấy cái này rộng lớn hư vô không gian bên trong hết thảy dị động. Cùng loại dạng này vệ tinh gián điệp. Đám người hết thảy ở chỗ này đưa lên mấy ngàn khỏa. Cái này mấy ngàn khỏa vệ tinh tạo thành một cái lưới lớn. Gánh chịu lấy ơ bảy số 368 tinh vực giám sát công tác. Cũng cùng còn lại mấy trăm cái quy mô cùng loại vệ tinh internet tạo thành càng lên một cấp giám. Sát internet đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ ánh sáng tiến vào viên này pha lê hình tròn hình dáng trong ánh mắt. Sau đó tiến vào đến dấu ở nội bộ dụng cụ phân tích khí bên trong. Trừ quang học sóng ngắn tin tức thu thập thiết bị bên ngoài. Nó nội bộ còn tổng thể càng nhiều khác biệt công dụng thiết bị. Có không gian độ cong dụng cụ đo lường, dẫn lực sóng dụng cụ dò xét, ba động dụng cụ đo lường các loại. Tại trước đây mấy giờ, nó kiểm tra đến không gian độ cong ba động. Ý vị này tại khoảng cách nó không xa địa phương có cái gì đang tiến hành siêu quang tốc đi thuyền. Đồng thời cái này đang tiến hành siêu quang tốc đi thuyền đồ vật cũng không có tại chòm sao thiên. Cầm sâu khoảng không giám sát internet bên trong báo cáo chuẩn bị. Tại trước mắt tình huống phía dưới, không có báo cáo chuẩn bị lại đang tiến hành siêu quang tốc đi thuyền đồ vật rất lợi hại hiển nhiên. Chỉ có thể có người máy tập đoàn một cái khả năng. Nó nội bộ trí năng trình tự cũng tính toán ra điểm này. Thế là nó liền di động chính mình quỹ đạo. Dự định đến nơi đây kỹ lưỡng hơn kiểm tra một chút robot tập đoàn tình huống. Thế nhưng là không biết vì cái gì. tại nó phát giác được không gian độ cong ba động về sau 1 giờ. Không gian kia độ cong ba động đột nhiên biến mất. Không gian độ cong ba động biến mất liền mang ý nghĩa robot tập đoàn đã thoát ly siêu quang tốc đi. Thuyền trạng thái, tiến vào thường quy đi thuyền trạng thái. Mà thường quy đi thuyền trạng thái phía dưới robot tập đoàn là có thể bị quang học ống nhòm quan. Chắc đến, chính là bởi vì như thế, nó mới phóng xuất ra chính mình, con mắt, dự định nhìn một chút nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhưng đèn nhánh vũ trụ ngăn cách quá nhiều tin tức, tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn nó cái gì cũng không có nhìn thấy. Thế là nó liền hoán đổi đến hồng ngoại sóng ngắn tiến hành quan trắc. Thế là, tại nó trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một vầng mặt trời. Này cũng không phải chân thực Thái Dương, nhưng này cùng Thái Dương thật sự là quá tương tự. Nó quá to lớn, cũng quá sáng ngời. Đài này vệ tinh gián điệp quan trắc đến, tại cách mình có chừng mấy trăm triệu cây số xa địa phương xuất hiện một cái cường đại hồng ngoại. Xạ tuyến ngọn nguồn, tiến thêm một bước phân biệt, nó liền thấy, cái này hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn, nhưng thật ra là từ càng nhiều 10 phần nhỏ bé tiểu xạ tuyến ngọn nguồn hội tụ mà thành. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, cho nên từ đằng xa quan sát mới hội tụ thành một mảnh. Nó thông qua tính toán trình tự hơi tính toán một chút liền ra kết luận. Cấu thành cái này cường đại hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn tiểu hồng bắn ra ngoài dây ngọn nguồn. Chỉ ít có 30 vạn ức cái, có hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn liền mang ý nghĩa có nhiệt lượng. Rất lợi hại hiển nhiên, những này nhiệt lượng là từ những người máy kia trong thân thể phát ra. Chúng nó phát động thiết bị tại trong công việc hội sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Chính vì vậy, đài này vệ tinh mới có thể quan sát được chúng nó. Nó lập tức liền đem chính mình quan trắc đến tin tức truyền ra ngoài. Cái tin này hội truyền lại đến cùng nó gần vệ tinh gián điệp phía trên. Sau đó thông qua tiếp sức phương thức một mực truyền lại tới địa cầu đi lên. Cái này chính là chòm sao thiên cầm sâu khoảng không giám sát Internet công tác hình thức. Nó cũng không biết những người máy này vì sao lại đột nhiên từ siêu quang tốc đi thuyền trạng thái. Phía dưới rời đi, nó cũng không quan tâm điểm này. Nó công tác chức trách khoảng chừng tại thu thập số liệu. Về phần số liệu phân tích công tác, này là địa cầu khu vực hẳn là nhận gánh trách nhiệm. Nhưng sau một lát, lại một cái ngoài dự liệu sự tình bị nó phát giác được. Trên người nó trang bị máy móc nói cho nó biết, tại quá khứ này một chút thời gian bên trong, cái kia cường đại hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn cường độ. Tựa hồ hàng thấp một chút, nó đồng dạng không quan tâm hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn cường độ vì sao lại giảm xuống. Nó như cũ chỉ là trung thực ghi chép điểm này, sau đó đưa nó phát đưa ra ngoài. Hồng ngoại xạ tuyến ngọn nguồn cường độ giảm xuống tựa hồ thành là một cái không thể ngăn cản xu. Thế, tại nó mặc mặc trong quan sát, hồng ngoại trong tầm mắt này vầng thái dương chính đang nhanh chóng ảm đạm lấy. Từ mặt trời gay gắt biến thành trời chiều, cuối cùng hoàn toàn ảm đạm, hoàn toàn biến mất, thế là nó liền mất đi cái này quan sát robot tập đoàn cái cuối cùng thủ đoạn. Tại vũ trụ một góc khác, cái nào đó đỏ ải tinh hệ một khỏa hành tinh phía trên. Nơi này ban đầu là nhân loại nhạc viên, đám người ở chỗ này kiến tạo đủ loại công trình, kiến tạo cao ốc, kiến tạo đường cái, cải tạo tự nhiên quang cảnh, kiến tạo vũ trụ khu vực. Nhưng tất cả những thứ này nhân tạo vật thể đã hoàn toàn biến mất. Tại nhân loại rút lui thời điểm quét sạch trong khi hành động. Đây hết thảy đồ vật đều bị hỏa lực hủy diệt. Sau đó, tại yên tĩnh thời gian mấy chục năm về sau, nơi này nghênh đón nó nhóm thứ hai khách tới thăm. Đó là từng đài diện mạo dữ tợn robot chỗ tạo thành quân đội. Chúng nó giống như là lưu tinh vũ đồng dạng từ quá hàng không rơi. Tại không đến một ngày thời gian bên trong liền chiếm cứ cái hành tinh này khắp nơi cùng cao sơn. Chiếm cứ nó hạp cốc cùng Hải Dương. Yên tĩnh tinh thần lại một lần nữa ồn ào đứng lên. Các người máy ở chỗ này thỏa thích khai thác lấy chính mình cần thiết vật tư cùng khoáng sản. Thỏa thích sinh sôi, nhưng ngay lúc này, một cái tín hiệu từ nơi sâu xa trong vũ trụ truyền lại đến nơi đây. Đồng thời tiến vào các người máy tín hiệu tiếp thu thiết bị bên trong. Phảng phất có đồ vật gì bị kích phát đồng dạng. Tại tiếp vào cái tin này về sau, chỗ có người máy động tác tất cả đều đình chỉ. Giống như là có người ở chỗ này thi triển thời gian đình chỉ ma pháp. Nhưng cái này thời gian đình chỉ vẻn vẹn chỉ tiếp tục không đến một giây đồng hồ thời gian. Một giây đồng hồ thời gian về sau, hết thảy đều cùng dĩ vãng khác biệt. Chính ở trên bầu trời phi hành robot đột nhiên giống như là như mưa rơi về phía mặt đất. Đang bò sát robot thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất không còn có động tĩnh. Đang mẫu thể robot dẫn dắt phía dưới kiếm ăn ấu thể robot đối mặt chuẩn bị kỹ càng thực vật cũng vô. Lực lại bước động bước chân tiến lên. Bên trên bầu trời như cũ không ngừng có người máy ý đồ hạ xuống mặt đất lên. Chúng nó tại từ ngoài vũ trụ tiến vào tầng khí quyển thời điểm hội tiến hành giảm tốc độ. Cuối cùng lấy một cái an toàn tốc độ hạ xuống. Nhưng không biết vì cái gì. Ban đầu dự định giảm tốc độ động tác cũng không có phát sinh. Tại tinh cầu dẫn lực cùng tự thân quán tính song trọng dưới tác dụng. Chúng nó lấy tốc độ cực cao tiến vào tinh cầu tầng khí quyển bên trong. Thế là, chúng nó liền tại cùng tầng khí quyển ma sát bên trong biến thành hỏa cầu. Trên bầu trời xuất hiện vô cùng vô tận kéo lấy trưởng đuôi dài hỏa cầu. Tựa như là lưu tinh vũ. Không, lưu tinh vũ hoàn toàn không đủ để hình dung giờ phút này tình huống. Đó là so lưu tinh vũ mãnh liệt hơn ngàn lần hơn vạn lần hỏa cầu trùng kích. Chúng nó thậm chí chiếm hết toàn bộ bầu trời, đường chân trời nơi đó. Chủ đạo cái này hàng tinh hệ viên kia hàng tinh đã nhanh muốn hạ xuống. Nó ánh chiều tà vẻn vẹn chỉ có thể vì cái thế giới này mang đến một điểm ảm đạm sắc thái. Nhưng ở thời điểm này, tại này vô cùng ánh sáng chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thế giới sáng như ban ngày. Cái hành tinh này tầng khí quyển hoàn toàn không đủ để đem các người máy thiêu hủy hầu như không còn. Tại xuyên qua tầng khí quyển về sau, robot thân thể thi thể sẽ còn lại lời. Thế là nó nhóm lợi dụng chí ít mỗi giây mười mấy cây số tốc độ va chạm trên mặt đất dạng này cao. Tốc va chạm thậm chí có thể phát động phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Một khỏa lại một khỏa đạn pháo đánh vào tinh cầu đồng hồ trên mặt. Vô cùng vô tận bụi mù dâng lên. Tinh cầu mặt ngoài hết thảy hình dạng mặt đất đều bị phá hủy. Toàn bộ tầng khí quyển đều bị bụi mù bao phủ. Thế giới cấp tốc tiến vào một vùng tăm tối bên trong. Nhưng bầu trời như cũ vẫn là sáng ngời. Tiếp tục không ngừng va chạm cũng không có đình chỉ, ngược lại có càng mãnh liệt xu thế. Không hề chỉ có cái này một khỏa tinh cầu nhận va chạm. Robot mất đi ý thức trước đó một khắc cuối cùng vận động trạng thái quyết định chúng nó sau đó vận. Động trạng thái chúng nó đã không có ý thức cùng năng lực qua cải biến loại này vận động trạng thái. Chúng nó chỉ có thể ở quán tính cùng tinh cầu dẫn lực chủ đạo phía dưới vận động. Thế là, mấy vạn ức máy người liền biến thành từng khỏa không đầu vô não tinh tế đạn pháo. Chúng nó có đụng vào hành tinh bên trên, có đụng vào khác trên hành tinh, có nguyên nhân vì vận chuyển quỹ đạo trọng điệp mà va chạm vào nhau cũng cuối cùng đều biến thành toái phiến, có thì trực tiếp tại quán tính chống đỡ dưới chạy ra cái này hành tinh hệ. Bước vào đến vô cùng vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.